Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, chuyển nhượng phong ba. Canh thứ nhất, trong hội trường chuyện phát sinh đối trong vòng mỗi đại chiến đội mà nói không có chút nào ảnh hưởng, Liễu Thanh lúc ấy vốn là không có khi lấy được tin tức xác thật trước đó công bố. Bây giờ Á Thanh sẽ một chuyện càng là đã ván đã đóng thuyền. Xem như triệt để mắc cạn, tới gần chuyển nhượng kỳ ngày cuối cùng, từng cái đội ngũ cũng đều lần lượt công bố chuyển nhượng tin tức. Xác bên này tin tức rất ít, cũng không có muốn mời chào đội viên mới. Đương nhiên chủ yếu cũng là liền S7 ngay lúc đó tình trạng. Cũng rất ít có thích hợp xác đội viên có thể tiến hành chiêu mộ. GoGoWing trên Weibo phát biểu mình xuất ngũ tuyên bố, lại một vị lão bài tuyển thủ rời đi tranh tài sân khấu. Nhưng lần này, ngược lại là không có quá nhiều người vì GoGoWing mà cảm giác tiếc hận. Trong vòng người nhao nhao phát ra chúc phúc, dù sao, GoGoWing chức nghiệp kiếp sống đến trước mắt mà nói đã 10 phần viên mãn. LPL quán quân, MSI quán quân, S hệ liệt thế giới tổng quyết tái quán quân, phàm là cỡ lớn thi đấu sự tình quán quân GoGoWing cùng hưởng ân huệ. Nói là trước mắt mà nói xuất ngũ tuyển thủ nhất là phong quang một cái cũng không chút nào hoa. Trương, bất quá đáng nhắc tới chính là GoGoWing mặc dù xuất ngũ nhưng vẫn là lưu tại xác câu lạc bộ, xem như giúp làm một chút an bài chiến thuật cùng phụ tá phong ca công việc. Năm ngoái một năm tròn, phong ca tại chỉ có tiểu thụ dưới sự hỗ trợ thời gian qua đích thật là quá mệt mỏi. Danh sách lớn ra a. Lúc này xác đám người chính đụng tại máy vi tính. Chỉ có Lý Mục một người chính ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm xem lấy liên quan tới phiên bản thay đổi cùng anh hùng làm lại một chút chi tiết. Đồ vật, S7 mùa xuân thi đấu chuyển nhượng nhưng thật ra là tối bình tĩnh. Không có cái nào đội ngũ đưa tới đặc biệt nghiêu bức tuyển thủ. Nha, IG ngoại trừ, IG dẫn vào đúc, giống như cũng không có xài bao nhiêu tiền. SKT mặc dù ở thế giới tổng quyết tái bên trên thua mất tranh tài, đúc cũng không thể biểu hiện quá mức sáng chói. Nhưng chính là như vậy tuyển thủ mới tiện nghi, mà lại IG bên này nhược điểm hoàn toàn chính xác cũng hết sức rõ ràng. Đúc dẫn vào xem như bù mạnh top lên vị trí. Huy bên này đi vào nhất danh ADC. Giao RAI Son. Lý Mục nhìn thấy cái này ID lúc còn sửng sốt một chút. Trong ấn tượng vị này đại huynh đệ đi đến Huy sau giống như liền không thể ra sân mấy lần. Ngược lại là mới đi vào phụ trợ Ben thay nguyên bản Zero vị trí. Ngồi vững vàng xuất ra đầu tiên. Còn lại đội ngũ bằng EDG đi vào yêu la lị, tựa hồ là cảm thấy clear lốp thế giới đấu qua sau trạng thái có chỗ chập trùng. Cho nên trên jungle bù mạnh một chút, còn có chính là Lý Mục ấn tượng đặc biệt sâu một cái ADC. Z, hắn nhớ kỹ người này có vẻ như sẽ chỉ chơi một cái AS. LGD đi vào Zinu, cái này top lên mới đầu cũng không bị người xem trọng. Nhưng hắn lại dùng thực lực chứng minh, cho dù là tại 2 năm sau vẫn là một cái đỉnh tiêm cấp bậc top lên. OMG bên này, Kun đi đến newbie, ANG dẫn vào LTM, Mata rời đội, Looper rời đội, phụ trợ trước mắt còn không có tin tức công bố. Nhìn thấy cái tin tức này lúc Lý Mục không khỏi sờ lên cái mũi. Thật không trách hắn a. Thật không phải hắn đào chân tường a. Hiện tại đoán chừng ANG hẳn là rất bình thường đau đầu. Là một trong nước mặt bài tương đương đủ câu lạc bộ. Bây giờ lại bởi vì phụ trợ tuyển thủ mà cảm giác được phiền não. Cùng Lý Mục quen biết tao nói Vương ZZ một tay chuyển nhượng đến Ethnic. Bắt đầu hắn bôn ba hành trình. Tất cả đội ngũ chuyển nhượng. Đáng giá chú ý tin tức đại thể như thế. Lúc này, khoảng cách mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu còn có 18 ngày. So với LPL, LCK bên kia chuyển nhượng tin tức lại là 10 phần bạo tạc. Đầu tiên là SKT, Benji rời đi gia nhập vào vạn năm hạng chót VG. Hắn rời đi đối toàn bộ LCK mà nói không thể nghi ngờ đều là một loại to lớn xung kích. Huni gia nhập vào SKT, nhưng để Lý Mục có chút ngoài ý muốn chính là SKT Jungle phương diện lựa chọn trạch hướng thời gian tuyến quỹ tích. Dựa theo bình thường thời gian tuyến, hẳn là AOX giải tán, tiểu hoa tạo ra vì SKT mới Jungle, cùng Hắc Hoàng tiến hành thay phiên. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này AOX cũng không giải tán, tựa hồ là đạt được mới nhà tài trợ. Cái này để Lý Mục rất là khó hiểu. Tưởng tượng mình kiếp trước, AOX ở thế giới thi đấu bên trên phát huy tốt như vậy, hoàn toàn đánh ra phong thái của mình, hướng toàn thế giới người xem cho thấy bọn hắn thực lực. Đặc biệt là tiểu hoa sinh, nhưng chính là như vậy thực lực AOX, đến cuối cùng lại rơi đến cái không người tài trợ dẫn đến giải tán cục diện. Hiện tại ngược lại tốt, S6 thế giới tổng quyết tái bên trên chính bị 3, không đội ngũ. Lại có nhà tài trợ, thật đúng là kỳ diệu. Về phần SKT Jungle vị lựa chọn, vẫn tương đối để người chú ý. Dandy, cái này từng tại S4 thu được thế giới tổng quyết tái quán quân mạnh đại nam nhân. Kinh điển nhất một màn không ai qua được hắn Rengar tại giã khu cùng tiểu tuyết Big Kha'Zix tao ngộ. Cuối cùng hắn cưỡng ép tú tử đối thủ, vì Rengar cầm xuống một cái quán quân làn da, nhưng mà không biết thế nào. Loại cấp bậc này tuyển thủ đều thích hướng VG chạy, mà VG lại hết lần này tới lần khác kéo dài không suy. LPL bên trong luôn có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đối với SKT chuyển nhượng phong ba, trong nước trong vòng nhân sĩ đều tỏ vẻ ra là xem thường. Nhưng mà chỉ có Lý Mục mới rõ ràng, Hàn Quốc tuyển thủ nếu như đã từng rất mạnh, nhưng đi vào LPL liền biến mò chỉ có hai loại nguyên nhân. Một loại là chính là vì tới kiếm tiền, còn có chính là hoàn toàn chính xác đấu pháp phong cách không cách nào dung nhập vào trong đó. Lại thêm ngôn ngữ không thông, dần già cũng liền lộ ra càng ngày càng mò. Nhưng loại này tuyển thủ một khi trở lại Hàn Quốc, không có đấu địa chủ về sau, bọn hắn thực lực liền có thể cấp tốc tăng trở lại. Thử hỏi Pon, Mata, Dep loại này tuyển thủ tại trở lại LCK sau còn không đều là bạo phát mình thứ hai xuân. SKT năm nay có chút đột nhiên vịt. Dandy trước đó đồng đội quá củi bắp, chiến đội tầng quản lý cũng là não tàn, thế mà để hắn đi đánh top lên. MLXG không biết lúc nào tiến tới Lý Mục bên người thở dài. Người gặp được Dandy sẽ sợ sao? Lý Mục cười hỏi, MLXG thường thường sẽ nhìn Dandy thu hình lại. Điểm này Lý Mục là hiểu được, nói đùa, ta là ai? Quán quân Jungle Lưu Thế Vũ thật sao? MLXG một vỗ ngực, lòng tự tin tràn đầy. Phong ca hợp thời đi vào phòng huấn luyện, phủi tay, đều tới đây một chút, ta có chuyện muốn nói. Khi tất cả người đến kỳ về sau, Phong ca cầm trong tay tiểu bổn bổn. Hai ngày này LCK bên kia sẽ có một chi đội ngũ đến LPL tập huấn. Là một chi đặc biệt tuổi trẻ đội ngũ, mà lại đội viên của bọn họ các người cũng tại rank bên trong gặp được. GAF, Lý Mục tò mò hỏi, đều rất trẻ trung bốn chữ này rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến chi đội ngũ này. Chỉ là chi đội ngũ này xuất hiện thời gian quỹ tích cũng có chút trạch hướng. Theo S6 mùa giải đoạt giải quán quân, càng ngày càng nhiều sự tình đã không giống nguyên lai dự định như thế sẽ phát sinh. Bất quá Lý Mục cũng không quan tâm. Người có thực lực, hưởng thụ sinh hoạt là được rồi. Bọn hắn trước mắt đang đánh LCK thứ cấp thi đấu vòng tròn. Lấy bọn hắn trước mắt thành tích, tin tưởng mùa hạ thi đấu tiến vào LCK là không có vấn đề gì. Chi đội ngũ này tiềm lực phi thường khủng bố. Hẳn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện loại kia. Phong ca nói nghiêm túc, nhưng mà hắn không biết là Hàn Quốc Kim Thạch Minh đại huynh đệ cũng bởi vì chi đội ngũ này. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt tự móc tiền túi đem bọn hắn đưa vào thứ cấp thi đấu vòng tròn. Nếu như không phải lâm thời có một cái nhỏ nhà tài trợ, hắn đều nhanh muốn đi đầu đường xin cơm. Người là hắn lựa đi ra, từ mấy người kia triển hiện ra tiềm lực đến xem, hắn là thật không bỏ được đem nó ném đến còn lại trong đội ngũ đi. Chỉ có thể dưng dưng tiếp bàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.